cơn mưa rơi vào khu phố, từng giọt buồn giọt mưa. Em đi trong cơn mưa rơi ướt phố, thì thầm từng giọt rơi. Em mong rơi mưa có tia nắng vui âm thầm, sẽ như có anh bên mình, xóa tan những cơn mưa phùn, xóa tan những đêm giận hờn, cho em long lanh mắt buồn vẫn mãi đợi chờ. Lòng em đã như sóng xô bờ xa dương nhẹ chân du êm, thật sự hiền lòng em thế đó, như áng mây nhẹ trôi trên bầu trời xa xăm xanh mênh mông. Có tia nắng vui âm thầm.